Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 544, thiên tài thi đấu. Lý Chính lạnh lùng nhìn lấy Lê Giác Ứng nói. Ngươi cảm thấy đến chúng ta loại tình trạng này. Một cái thề đại giới so ra mà vượt một cái nô ấn sao? Lê Giác Ứng há mồm muốn phản bác cái gì? Đối mặt Lý Chính bức bách ánh mắt. Cuối cùng hóa thành nồng đậm một đạo thở dài. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chết qua một lần người. Sẽ càng thêm chân quý còn sống cơ hội. Nhất thời Lý Chính chung quanh long ảnh theo Lý Chính tâm niệm mà động. Hư không chấn động. Kim diệu phát sáng. Hóa thành một cái kim long ấn phóng tới Lê Giác Ứng. Cả viện lập lòe kim quang. Vô cùng lóa mắt. Kim long nô ấn xâm nhập Lê Giác Ứng linh hồn. Trong nháy mắt Lê Giác Ứng tựa hồ cảm giác được cả cái linh hồn đều muốn bị kim long nô ấn đánh sơ. Xác, trên linh hồn vô cùng kịch liệt đau nhức để Lê Giác Ứng phát ra tiếng kêu thê thảm. Thế mà không bao lâu, kim long nô ấn biến mất tại Lê Giác Ứng linh hồn thể về sau. Lê Giác Ứng cả cái linh hồn thể tựa hồ càng thêm ngưng tụ. Lê Giác Ứng đột nhiên mở hai mắt ra. Cảm nhận được chính mình linh hồn thể so trước đó lại ngưng tụ một thành. Ánh mắt sáng lên, Lê Giác Ứng dường như nhận mệnh giống như. Đối với Lý Chính cung kính nói. Không biết công tử có chuyện gì cần ta giảng giải. Lý Chính mỉm cười, đem người biết tất cả mọi chuyện nói hết ra. Trước theo Hãn Lan Châu các thế lực bắt đầu. Đúng, công tử, nói đến Hãn Lan Châu. Tất không đoạt nổi Hãn Lan Châu Xích Viêm Thánh Địa. Lê Giác Ứng nói đến Xích Viêm Thánh Địa thời điểm, trong mắt sự hận thù lấp lóe, hiển nhiên là cùng Xích Viêm Thánh Địa có thù. Quả nhiên hạ nô ấn về sau, Lê Giác Ứng biết gì nói nấy, một mực kể rõ Thiên Vũ Đế Triều các thế lực tình huống. Theo Lê Giác Ứng chẳng qua là một vị thánh vương, biết những cái kia đỉnh tiêm thế lực bí ẩn tin tức không nhiều, nhưng cũng một mực cùng Lý Chính nói tới Hừng Đông. Mà giờ khắc này Linh Lung Phủ cũng nghênh đón thánh địa một đoàn người. Trên đại sảnh, Ngọc Lâm quận quận thủ Đàm Thế Hoa chỉ huy Đàm Mạn Lạc. Triệu Nhật Thiên cái này 6 vị thánh địa đệ tử chờ đợi Linh Lung công chúa đến. Chư vị, xin lỗi công chúa bây giờ còn đang tu luyện. Các ngươi cần chờ đợi một chút thời gian. Trong đại sảnh Trách Liên Nguyệt Tâm mang theo một tia xin lỗi nói. Ha ha, không quan hệ. Không hổ là công chúa điện hạ, đều đoạt được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, còn như thế nỗ lực tu luyện, tia không hề buông lỏng chính mình, thực sự để cho chúng ta hổ thẹn a. Triệu Nhật Thiên nhìn trước mắt thanh lệ thanh tú phát ra đặc biệt khí chất liền tú tâm ánh mắt sáng lên, trắng trợn tán dương, không sai, Linh Lung công chúa cường đại như thế, còn khắc khổ tu luyện, thực sự để cho chúng ta xấu hổ. Chúng thánh đệ tử ào ào tán dương, mà Đàm Thế Hoa đã ở một bên ngồi đấy khẽ thưởng thức trà thơm. Nghe được Linh Lung công chúa dốc lòng tu luyện bộ dáng, cảm thấy bội phục đồng thời, nội tâm kiên định hơn. Nhất định muốn đem tam đế tử thế lực đuổi ra Ngọc Lâm Phủ. Để Linh Lung công chúa tại trưởng khống Ngọc Lâm Phủ, Đàm Thế Hoa cùng Triệu Nhật Thiên liếc nhau, nghĩ đến tối hôm qua liên tưởng kế sách. Nhỏ không thể xem nhẹ gật đầu. Muốn liên hợp Linh Lung công chúa đuổi ra tam đế tử thế lực, vậy thì nhất định phải để Linh Lung công chúa cảm nhận được quyền lực mị lực. Chỉ có Linh Lung công chúa sinh ra dã tâm, nàng mới có thể ỷ lại bọn họ đem tam đế tử người đuổi đi ra. Bước đầu tiên cũng là trợ giúp Linh Lung công chúa tại Ngọc Lâm Phủ thành lập uy vọng. Mà Triệu Nhật Thiên cũng có thể mượn cơ hội này nhiều cùng Linh Lung công chúa tiếp xúc, còn có thể để Linh Lung công chúa khuynh hướng Xích Viêm Thánh Địa. Ngay tại Liên Nguyệt Tâm đi cùng Đàm Mạn Lạc bọn người nói chuyện phiếm nửa canh giờ về sau, Tần Lâm Quân mới chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Đàm quận thủ, chư vị thánh địa đệ tử, để cho các ngươi đợi lâu. Tần Lâm Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, lời nói ở giữa liền đi tới chủ vị trước, không có không làm bộ ngồi xuống. Bái kiến công chúa điện hạ. Đàm Thế Hoa cùng Triệu Nhật Thiên bọn người ảo ảo đứng lên cung nghênh Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân bình tĩnh gật đầu, mở miệng nói, tốt, các ngươi ngồi xuống đi, bản cung không thích một bộ này. có chuyện gì liền trực tiếp nói. Diêu Sùng cùng Liên Nguyệt Tâm lặng yên không tiếng động đứng tại Tần Lâm Quân hai bên. Mà Đàm Thế Hoa cùng Triệu Nhật Thiên bọn họ nhìn lấy Tần Lâm Quân không có chút nào tâm cơ bộ dáng. Nội tâm vui vẻ, chính mình quả nhiên là chọn đúng rồi. Mà Triệu Nhật Thiên nhìn đến Tần Lâm Quân bộ dáng, loại kia không so khí chất cao quý. Nội tâm càng là vô cùng tâm động. Đàm Thế Hoa nhìn Triệu Nhật Thiên liếc một chút về sau. Trực tiếp đứng lên mở miệng nói. Bẩm báo công chúa điện hạ. Lần này Xích Viêm Thánh Địa phái tới Triệu Thiên Kiêu đi vào chúng ta Ngọc Lâm Phủ. Chính là định cùng chúng ta Ngọc Lâm Phủ cử hành một trận thiên tài trận đấu. Xích Viêm Thánh Địa nguyện xuất ra một số bảo vật chân quý. Công pháp, đan dược chờ ban thưởng cho chúng ta Ngọc Lâm Phủ thiên tài. Triệu Nhật Thiên lập tức cũng đứng lên mặt tươi cười nói. Ta Thánh Địa Thánh Chủ nghe nói Linh Lung công chúa đất phong tại Ngọc Lâm Phủ. Bởi vậy nghe được tiến về chúc chúc Linh Lung công chúa. Cũng muốn vì Linh Lung công chúa trợ một chút chút sức mọn. Thuận tiện nhìn xem Ngọc Lâm Phủ thiên tài như thế nào. Như còn gặp phải giống Đàm sư muội dạng này thiên tài. Cũng là vô cùng tốt. Đàm Mạn Lạc nghe được Triệu Nhật Thiên tại Linh Lung công chúa trước mặt tán dương chính mình. Nội tâm 10 phần vui sướng. Vội vàng xuất ra một cái hộp báu nói. Công chúa điện hạ. Đây là chúng ta Xích Viêm Thánh Địa cung chúc công chúa điện hạ đi vào Hãn Lan Châu lễ vật. 3 vạn năm phượng huyết tham. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng lên. Ra hiệu Liên Nguyệt Tâm. Vui vẻ nói. Đa tạ Xích Viêm Thánh chủ quà mừng. Liên Nguyệt Tâm hai tay mỉm cười tiếp nhận hộp báu. Đàm Thế Hoa nhìn lấy Tần Lâm Quân cao hứng bộ dáng. Liền vội mở miệng nói. Công chúa điện hạ. Trận này cùng Xích Viêm Thánh Địa cùng nhau tổ chức thiên tài thi đấu thế tất sẽ để cho chúng ta. Ngọc Lâm Phủ chấn động, thậm chí chung quanh mấy cái phủ thiên tài đều sẽ bị hấp dẫn tới. Đây chính là một cái cơ hội tốt a. Triệu Nhật Thiên bọn người một mặt mong đợi nhìn lấy Tần Lâm Quân. Chờ đợi nàng đáp ứng, Tần Lâm Quân ánh mắt theo hộp báu phía trên dịch chuyển khỏi về sau. Đại khí nói, đã Xích Viêm Thánh Địa tốt như vậy ý. Bản cung há có thể không đáp ứng. Đàm quận thủ, việc này thì giao cho ngươi cùng vị này Triệu Thiên Kiêu cử hành đi. Đàm Thế Hoa nội tâm vui vẻ, nhưng vội vàng nói, công chúa không thể, ngài mới tới Giá Lâm. Lần này thiên tài trận đấu chính là ngài triển lãm uy vọng thời điểm. Ngươi là chúng ta Ngọc Lâm Phủ phủ chủ, mà lại Xích Viêm Thánh Địa là vì ngài mới cùng nhau tổ chức. Chỉ cần ngươi chủ trì trận này thiên tài thi đấu. Không sai, công chúa điện hạ, toàn bộ Ngọc Lâm Phủ chỉ có ngươi mới có tư cách chủ trì trận này thiên tài thi đấu. Một khi ngài chủ trì, toàn bộ Ngọc Lâm Phủ thậm chí Hãn Lan Châu đều sẽ chấn động. Tiềm Long bảng chí tôn bảng bài chủ trì những thiên tài này trận đấu. Sẽ là bọn họ suốt đời vinh diệu. Đối khắp cả Ngọc Lâm Phủ thiên tài tới nói. Đây là một trận cỡ nào vô cùng vinh diệu trận đấu. Triệu Nhật Thiên nói tiếp. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Lâm Quân nghe được bọn hắn mà nói. Có chút khó khăn nói. Cái này, bản cung cần muốn suy nghĩ một chút. Trước đó đế huynh bàn giao bản cung. Sự tình gì đều muốn cùng hắn thương lượng. Không bằng bản cung ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào. Cái này sao có thể được đâu. Đàm Thế Hoa nhìn lấy Tần Lâm Quân do dự biểu lộ. Còn muốn nói cho Tam Đế Tử. Nội tâm vô cùng lo lắng. Cái này Linh Lung công chúa làm sao ngốc như vậy a? Triệu Nhật Thiên ánh mắt nhấp nháy. Cung kính nói. Công chúa Điện Hạ. Chúng ta Xích Viêm Thánh Địa 10 phần tôn kính công chúa Điện Hạ. Cũng là bởi vì công chúa Điện Hạ là cao quý Tiềm Long bảng đứng đầu bảng mới để cho chúng ta sinh. Ra muốn làm thiên tài thi đấu suy nghĩ. Mà Ngọc Lâm Phủ thiên tài nhất định 10 phần ngưỡng mộ công chúa Điện Hạ. Như công chúa Điện Hạ không chủ trì thi đấu. Rất có thể là bọn họ cả đời tiếc nuối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.